Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 38, tranh chấp, chương 38, tranh chấp dứt lời, Ti Tĩnh lập tức biến sắc, ngươi làm sao, càng nghĩ càng kinh hãi, cái này nếu như bị sư phụ nàng biết rồi, không biết có tức giận hay không. Cho nên vì để tránh cho sự tình khác phát sinh, chúng ta vẫn là cùng một chỗ trở về cho thỏa đáng. Đường Đình lôi kéo nàng cánh tay, trực tiếp hướng dừng xe địa phương đi. Ti Tĩnh có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là đi theo hắn lên xe, cầm điện thoại di động không biết muốn hay không cho sư huynh của nàng gọi điện thoại tìm kiếm tin. Tức, ngày hôm nay lái xe chính là Đường Đình. Cũng không có tài xế. Ti Tĩnh quay đầu mắt nhìn Vương Kim Tuyền xe, dần dần cũng liền thu tầm mắt lại, có chút lo lắng bất ân cầm điện thoại ở nơi đó do dự. Xe hối hả xuyên qua tại cao tốc bên trong, nàng tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên xuất ra khối kia kính tròn, tựa hồ đang xoắn suýt muốn hay không đem người ở bên trong phóng suốt. Không biết làm sao, nàng luôn cảm thấy sư phụ có bí mật gì giấu giếm nàng. Kia cái la bàn lai lịch nhất định không có đơn giản như vậy. Sư phụ ngươi thọ, lái xe Đường Đình đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Ti Tĩnh không khỏi sững sờ. Tiếp lấy vừa cẩn thận nghĩ tới. Trong trí nhớ sư phụ nàng giống như vẫn luôn là bộ dạng này. Nhiều ít tuổi, nàng cũng không biết. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng ngờ vực mắt liếc người phía trước, người sau chậm rãi chuyển động tay lái, thanh âm trầm thấp, tùy tiện hỏi một chút. Lời tuy như thế, nhưng Ti Tĩnh luôn cảm thấy hắn vấn đề này không có đơn giản như vậy. Bất quá người tu hành sống hơn 100 tuổi cũng không có cái gì hiếm lạ. Hứa là nghĩ đến chuyện khác, nàng ngược lại đã quên Đường Đình muốn cầu hôn khẩn trương cảm giác. Thẳng đến xe dừng ở cửa tiệm lúc, nàng chỉ thấy sư huynh của nàng tựa ở cửa tiệm chơi đùa, vừa cùng Lý Lam mang kia hai cái bảo tiêu trò chuyện. Ngược lại là cổng trồng rất nhiều cổ phác cái dương, không biết ướt xếp vào cái gì. Một tới chỗ, Ti Tĩnh lại đột nhiên khẩn trương lên. Thấy phía trước Đường Đình lập tức đẩy cửa xe ra chuẩn bị xuống đi. Nàng lập tức lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ta trong xe là tốt rồi. Ngươi đi xuống đi. Nghe vậy, Đường Đình không khỏi quét mắt đằng sau cái kia cúi đầu ôm chặt ba lô nữ sinh. Cuối cùng là nhịn cười không được dưới. Nhưng cũng không có ép buộc nàng. Chỉ là tiến tới nói khẽ. Vậy ngươi chờ ở tại đây, nói xong, ngươi liền trực tiếp đi xuống cửa xe, lưu lại Ti Tĩnh một người nhát gan co lại trong xe. Chỉ là nhìn xem Đường Đình từng bước một đi vào, nàng cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra đồng dạng, khẽ cắn môi, nàng vẫn là cùng không thèm đếm xỉa, cũng cùng đi theo xuống xe cửa, dù sao chuyện không liên quan đến nàng. Đều là Đường Đình nhất định phải cưới nàng. Vừa nghĩ như thế, nàng lập tức liền hít thở sâu một hơi, bước chân vội vàng theo tiến lên. Bất quá vừa tới cửa tiệm, liền bị sư huynh của nàng ngăn lại. Có tiền đồ nha, ngươi cái này có tính không riêng mình trao nhận. Kỳ Việt một bên đánh lấy trò chơi, một bên bất âm bất dương lườm nàng mắt. Chung quanh còn có hai cái bảo tiêu. Ti Tĩnh chỉ cảm thấy gương mặt một trận phát nhiệt. Khí huyết lập tức tuôn ra trên trán. Gặp Kỳ Việt còn đang chơi đùa. Không khỏi trả thù tính tại hắn trên màn hình loạn điểm một trận. Ngươi ít nói hưu nói vượn. Rõ ràng là chính ngươi cả ngày không có việc gì. Ai, dừng tay. Kỳ Việt lập tức đưa di động nâng cao. Một bên tức giận trừng mắt nàng nói, ngươi lại còn học được trả thù. Quả nhiên đi theo kia họ Đường khẳng định học không đến vật gì tốt. Ngươi còn nói, Ti Tĩnh đỏ bừng mặt, một thanh bóp lấy cổ của hắn, hung tợn uy hiếp, không cho phép ngươi nói người ta như vậy. Dứt lời, nàng liền nhanh chóng tiến vào buồng trong, lưu lại Kỳ Việt một người ở nơi đó sờ cổ họng ho khan. Hắn chỉ cảm thấy nhà mình người sư muội này thật sự là càng ngày càng tệ. Cho là bọn họ sẽ trong phòng nói chuyện. Bất quá Ti Tĩnh đi vào, liền thấy sư phụ hắn tựa ở trên ghế bành, nhìn cũng không nhìn bên cạnh Đường Đình một chút, chỉ lo thảnh thơi nghe radio. Ngươi nói ngươi muốn cưới đồ đệ của ta, nhưng đồ đệ của ta ít nhất cũng có thể sống bên trên 100. Mà ngươi đây, chẳng lẽ muốn làm cho nàng lúc tuổi già một thân một mình thê lương? Khâu nhẹ khâu nặng lời nói vang lên tại vắng vẻ trong đại đường. Đường Đình liền đứng ở đó trương tổ sư ra dưới bức họa. Tựa hồ đối với cái này bức tranh giống rất hiếu kỳ. Nghe được hư gỗ dầu làm khó dễ, cũng không có vội vã giải thích. Ngược lại là hỏi ngược một câu, tiền bối cảm thấy một người thê lương, phải chăng cũng trải nghiệm qua loại đau nhức này? Dứt lời, trên ghế bành bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, che kín nếp nhăn mặt già bên trên không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nhưng là kia xóa tiên phong đạo cốt lại là rút đi không ít. Đồ đệ của ta vốn là tâm tư thuần khiết, chính là tu đạo nhân tuyển tốt nhất. Như không có hồng trần thế tục, thành tựu của nàng tuyệt không phải người bình thường có thể sánh được. Ngươi đây là đoạn nàng tiền đồ. Tiền bối kia cảm thấy cái gọi là thành tựu, hoặc là trường sinh, hay là đạo pháp thông thiên, cuối cùng bất quá một thân một mình. Ngài cảm thấy dạng này liền không thê lương. Đường Đình xoay người, mắt sáng như đuốc đối đầu hư gỗ dầu ánh mắt. Ghế bành đột nhiên không rung, Ti Tĩnh tại cái kia cũng đứng không đi xuống, liền chậm rãi đi tới. Nhìn xem sư phụ nàng, bỗng nhiên chậm rãi cúi đầu xuống. Sư phụ, ta không thích một nhân tu nói, coi như nàng sống lại lâu. Nhưng nhìn lấy sư huynh của nàng sư phụ từng cái chết đi, dạng này đạo sẽ chỉ làm nàng càng thêm khó chịu. Đột nhiên lên tiếng để hư gỗ dầu ánh mắt lóe lên. Hắn vẫn như cũ tựa ở trên ghế bành nhìn qua hai người. Nhìn Ti Tĩnh ánh mắt cũng lộ ra cỗ phức tạp. Vì cái gì người người theo đuổi cực hạn, hắn cái này ngốc đồ đệ lại không hiểu chân quý. Vậy ý của ngươi là khăng khăng muốn cùng vị này Đường tiên sinh kết thành vợ chồng? Hắn ngữ khí có chút tăng thêm mon sơ. Dứt lời, Ti Tĩnh trên mặt cũng hiện lên một tia mê mang. Đang lúc nàng chuẩn bị nói cái gì lúc, thủ đoạn chợt bị người giữ chặt. Chỉ thấy Đường Đình đột nhiên nâng lên tay của nàng, chân thành nói, tiền bối, chúng ta đã đính hôn. Nàng trên ngón vô danh cái nhẫn kim cương kia như vậy chói mắt, cũng làm cho hư gỗ dầu thần sắc khẽ biến. Ti Tĩnh lại lập tức nắm tay rút về, làm bộ muốn đem chiếc nhẫn kia hái xuống. Mặc kệ ngươi có tâm tư gì, ngươi muốn là vì tiểu Tĩnh tốt, ngươi liền không nên làm cho nàng lưu lại. Hư gỗ dầu đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra cỗ không dễ dàng phát giác lăng lệ. Gặp sư phụ nàng sinh khí, Ti Tĩnh rất sợ Đường Đình gặp nguy hiểm, chính muốn tiến lên một bước, ngoài phòng lại truyền đến một đạo hùng hậu thanh âm già nua. Người truy cầu cũng có khác biệt, toàn gia hoan nhạc cũng không so được đạo trường sinh chênh lệch. Nghe được thanh âm, Ti Tĩnh lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy ngoài phòng đột nhiên đi tới một cái râu trắng lão đầu. Chính là lần trước tại Đường Đình nhà nhìn thấy cái lão tiên sinh kia. Nhìn người tới, hư gỗ dầu cũng là tiện tay sờ một cái sợi râu. Ánh mắt rơi ở bên cạnh Ti Tĩnh trên thân. Những người này đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngươi nếu là tin tưởng sư phụ, nên cùng vi sư đi. Hết chương.